Mà Thế Đại trở về. Chương 179, Liệp Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm bình tĩnh nhìn trước mắt mấy người. Không có trả lời khỉ ốm vấn đề. Như loại này vừa lên đến liền không chút khách khí hỏi nhiều như vậy người tại thời đại văn minh còn tốt. Nhưng ở Mặt Thế bên trong rất nhiều không có gì kiên nhẫn cường giả liền trực tiếp xuất thủ giáo huấn. Giờ phút này Sở Hàm so trước mắt 6 người này cộng lại đều mạnh. Không có bạo phát đã là tính khí rất tốt. Ngươi lui ra, dẫn đầu tên kia đen thui hắc nam nhân trầm giọng nói. Lớn lên giống khỉ ốm nam tử tâm không cam tình không nguyện im lặng. Ánh mắt lại là không chút khách khí tại Sở Hàm trên thân liếc nhìn. Tràn ngập xem kỹ ý vị. Da thịt đen thui hắc nam tử đối Sở Hàm áy náy cười một tiếng. Huynh đệ ngươi chớ để ý. Chủ yếu là mình nơi này cái thôn này đã thật lâu chưa từng xuất hiện người xa lạ. Mà Thế bạo phát sau những zombie đó đem thôn làng lối ra ngăn chặn. Hậu phương ngọn núi này cũng càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên chúng ta rất lợi hại kinh ngạc ngươi hội xuất hiện ở đây. Sở Hàm gật gật đầu. Tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Đám người này là bị vây ở chỗ này. Đã tất cả mọi người là người sống sót cũng đừng như thế tràn ngập địch ý. Da thịt đen thui hắc nam tử bước đầu tiên đến gần Sở Hàm. Hữu hảo đối Sở Hàm vươn tay. Ngươi tốt, ta gọi Hoa Dũng Trí. Nhìn thấy Hoa Dũng Trí cử động. Phía sau hắn 5 người đều là nhíu mày lại nhìn nhau. Cũng không có đi lên trước ý tứ mà chính là lẳng lặng ngốc tại chỗ. 5 người phản ứng bị Sở Hàm nhìn ở trong mắt. Ngay sau đó hắn cũng là khách khí cùng Hoa Dũng Trí nắm chắc tay. Đối với Hoa Dũng Trí sau lưng 5 người làm theo là hoàn toàn không nhìn. Đối phương đã thái độ không tốt hắn cũng không cần thiết nhiệt tình. Người tốt, ta là Sở Hàm. Buông tay ra, Sở Hàm vẫn như cũ cùng Hoa Dũng Trí bảo trì lễ phép khoảng cách. Tốt Sở huynh đệ, thật sự là rất lâu không thấy được tân nhân. Hoa Dũng Trí hào hứng rất cao. Dẫn Sở Hàm hướng nơi xa tiểu hình khu vực đi. Trước cùng ta về khu vực đi bên ngoài không an toàn. Buổi tối tới nhà ta ăn cơm. Ta gọi ta con dâu ngồi một bàn thức ăn ngon. Quảng cáo. Vậy trước tiên cảm ơn. Sở Hàm tùy ý một tạ. Thật tình không biết hắn tùy ý như vậy lại là để còn lại 5 người toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Từ khi bị nhốt về sau thực vật một mực là những người này vấn đề lớn nhất. Phía trước có zombie quần cản đường. Phía sau có trong núi lớn dã thú. Sống sót người lương thực luôn luôn không đủ. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không chạy đến chân núi đến liệp sát một số dễ dàng đối phó tiểu hình động vật. Một bàn thức ăn ngon đối bọn hắn tới nói không chỉ có riêng là một bàn thức ăn ngon. Mà chính là sơn hào hải vị. Giờ phút này Sở Hàm như thế tùy ý. Bọn họ làm sao có thể không tức giận. Người thật không ngại. Trong đội ngũ duy nhất nữ nhân nhịn không được lên tiếng. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt phá lệ tràn ngập địch ý, Vương Diễm. Đừng như vậy, Sở huynh đệ trên thân liền cái túi đeo lưng đều không có. Trên đường đi khẳng định đói chết. Hoa Dũng Trí vội vàng khuyên can. Ngay sau đó lần nữa áy náy đối Sở Hàm nói. Thật có lỗi, Sở huynh đệ ngươi đừng thấy lạ. Không có việc gì, Sở Hàm nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt tại 6 người này phía sau lưng đón đến. Mấy người kia phía sau lưng đều cõng một số dã thỏ hoặc là sơn kê loại hình tiểu hình động vật. Xem ra những người này là liệp giả a. Liệp giả là hậu thế một loại người gọi chung. Thành thị bên trong có zombie. Có rất nhiều người liền lựa chọn tại người ở thưa thớt dã ngoại ở lại. Thiếu zombie uy hiếp, những người này liền dựa vào săn bắn mà sống. Ngay từ đầu chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Càng về sau liệp sát động vật càng ngày càng lợi hại. Thậm chí có cường đại liệp giả chuyên môn đối phó hậu thế bên trong biến dị đại hình quái vật. Sau cùng dần dần hình thành một loại chức nghiệp. Liệp giả tương đối ưa thích độc lai độc vãng. Liền xem như số rất ít đoàn đội hợp tác nhân số cũng không nhiều. Là một loại không nhận bất luận cái gì khu vực khống chế tán nhân. Liệp giả cường đại sau có người hội bỏ ra nhiều tiền để liệp sát động vật. Mục đích có đôi khi chỉ là muốn ăn chút lợi hại quái vật thịt. Nhưng đến hậu kỳ loại này giao dịch càng ngày càng nhiều về sau. Liệp giả chỗ liệp sát đối tượng liền không chỉ là động vật, người hoặc là cao giai zombie. Phàm là đơn thương độc mã độc làm việc bọn họ đều sẽ qua nếm thử. Thậm chí liệp giả nhóm còn thành lập một cái liệp giả liên minh. Mà Sở Hàm trước mắt 6 người này đã dần dần có hậu thế bên trong liệp giả hình thức ban đầu. Sở Hàm nhìn chằm chằm mấy người phía sau lưng con mồi như có điều suy nghĩ bộ dáng, vừa lúc bị Vương Diễm cùng trước đó tên kia khỉ ốm nhìn ở trong mắt, hai người ăn ý liếc nhau. Trong mắt đều là tràn ngập xem thường cùng phòng bị. Thật sự là không biết xấu hổ. Vương Diễm nhỏ giọng nói. Đúng rồi. Khỉ ốm cũng bổ sung. Cha hỏi cũng không thành thật khai báo. Lại còn đánh chúng ta thực vật chủ ý. Hai người tại đội ngũ tối hậu phương nhỏ giọng oán trách. 6 người này tất cả đều là tiến hóa giả. Lấy tiến hóa giả thể chất đoạn này trong khoảng cách tất cả mọi người có thể nghe thấy Vương Diễm cùng khỉ ốm đối thoại. Đối với cái này Hoa Dũng Trí chỉ là quay đầu chừng hai người liếc một chút. Sau đó liền áy náy nhìn về phía Sở Hàm. Vừa muốn nói gì hắn đột nhiên đình trệ. Bởi vì Sở Hàm hoàn toàn nhìn không chớp mắt bước đi. Hoa Dũng Trí nhất thời cho rằng Sở Hàm chỉ là người bình thường. Cho nên căn bản không có nghe phía sau hai người đối thoại. Ngay sau đó hắn cũng cảm thấy nơi này nên. Tiến hóa giả cũng không thấy nhiều. Nhìn thấy Sở Hàm tại phía trước cũng không quay đầu lại bước đi. Thậm chí ngay cả cước bộ đều chưa từng biến qua. Vương Diễm cùng khỉ ốm trong mắt xem thường càng tăng lên. Cái kia một tia phòng bị cũng biến mất theo. Dừng a, làm nửa ngày là người bình thường. Vương Diễm không che giấu chút nào chính mình khinh bỉ. Trong căn cứ người bình thường thấy chúng ta tiến hóa giả cái nào không phải khi lão gia nhìn. Người này ngược lại tốt. Người bình thường tư thái cũng cao như vậy. Khỉ ốm cũng đầy mặt oán khí cùng khó chịu. Thật nên để hắn qua trong căn cứ đâm đâm nhuệ khí. Đoán chừng là cái nào trong đội ngũ kẻ có tiền đi. Bị một đường che trở lại tới đây. Vương Diễm mặt mũi tràn đầy lãnh quang. Hừ, ta muốn cho hắn biết tiền tại chúng ta nơi này chính là giấy lộn, quảng cáo. Tốt đừng nói, lại không nói muốn đem thực vật cho hắn. Hoa ca mời hắn qua nhà mình ăn cơm lại ngại không đến mình chuyện gì. Trong 6 người một người có chút nhìn bất quá mở miệng khuyên câu. Ngươi quên trước đó tên kia phú nhị đại sự tình. Vương Diễm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Ăn chúng ta uống chúng ta. Được một tấc lại muốn tiến một thước rất lợi hại. Người kia không phải đã bị ngươi giáo huấn sao? Còn muốn đây. Lúc ấy nếu không phải ngươi hám lợi đen lòng bị hắn che đậy. Cũng không trở thành dạng này. Một người khác mở miệng. Im miệng. Đừng đề cập sự kiện kia. Vương Diễm hai mắt bốc lên lãnh quang. Đi tại phía trước Sở Hàm vừa đi vừa nghe mấy người không kiêng nể gì cả đối thoại. Dần dần đánh giá ra một số cơ bản tin tức. Đối phương không biết hắn là tiến hóa giả rất bình thường. Bình thường tới nói tiến hóa giả cùng cường hóa giả đều cần chính mình phóng xuất ra ba động hoặc là lúc chiến đấu mới sẽ bị người phát giác. Được, nhưng là cũng có một chút đặc biệt phương thức phân rõ. Trước đó Sở Hàm đang quan sát mấy người xuất hiện vận tốc độ lúc liền đã nhận ra bọn họ toàn bộ là tiến hóa giả. Dù sao tại tân nhân giai đoạn bọn họ còn không biết như thế nào ẩn tàng điểm này. Hậu thế bên trong tiến hóa giả nhiều không quan trọng. Nhưng là tại giai đoạn trước vẫn là cần ẩn trốn một chút tương đối tốt. Liền giống bây giờ. Đối với kinh nghiệm phong phú Sở Hàm tới nói liếc một chút liền có thể khám phá. Đến, đây là chính chúng ta xây khu vực. Hoa Dũng Trí chỉ về đằng trước dùng mộc đầu vây quanh cao lớn tường vây. Ngay sau đó hắn nhìn lấy Sở Hàm cười nói. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ thể năng không tệ a. Hoa Dũng Trí căn bản không có nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là cảm thấy Sở Hàm có thể cùng lên đến không có nói một câu mệt mỏi thật khó khăn đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.